Thập Phương Võ Thánh, chương 687 Cứu Viện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thể là người biến dị, cự điểu đỉnh đầu, màu tím thực thể trong nháy mắt nhận ra thân phận của Ngụy Hợp. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có ý tứ, che giấu tung tích người biến dị, không nghĩ làm sao bảo vệ mình thế mà dám can đảm khiêu chiến vượt xa chính mình linh năng đẳng cấp tồn tại. Can đảm lắm, trong tay hắn đồng dạng hiển hiện một thanh ánh sáng tím quanh quần thập tự kiếm, kiếm nhận quấn quanh từng tia màu tím linh năng. Linh năng biện thành từng mai thần bí ký tự, bắt đầu tự động khảm vào thân kiếm, hào quang mãnh liệt. Liền để ngươi hiểu biết dưới, như thế nào chiếu sáng lực lượng. Nắm chặt chuôi kiếm, màu tím thực thể bỗng nhiên hóa thành tử đường, theo cự điểu đỉnh đầu bắn ra, khúc chiết phóng tới Ngụy Hợp. Hắn biến thành màu tím đường cong tựa như từng đoạn đoạn thẳng, khúc chiết thẳng tắp rồi lại quỷ dị tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng này, hết thảy chung quanh phảng phất đều chậm lại xuống tới. Hết thảy tất cả đều thành động tác chậm, bay múa thú triều, phiêu đãng bụi trần cùng máu thịt thậm chí cự điểu vỗ cánh. Hết thảy đều trở nên thong thả đến cực hạn, duy chỉ có màu tím kiếm quang ngược lại giống nhấn xuống ra tốc khóa, bay vụt hướng về Ngụy Hợp phần eo, muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Con, màu tím thực thể động tác cứng đờ, đứt gãy kiếm quang mảnh vỡ bắn ngược vạch phá hắn mặt nạ, xa xa bay vụt tiến vào thú triều, biến mất không thấy gì nữa. Màu tím thực thể toàn thân khẽ giật mình, con ngươi thít chặt cứng tại chỗ một cái chớp mắt. Làm sao, khả năng, hắn đầu óc một mộng, dùng hắn chiếu sáng thực lực mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là bình thường ra tay, có thể tốc độ tăng thêm xuống tới, mang tới lực phá hoại cũng đủ để phá hư chiến hạm cấp thâm hậu bọc thép. Coi như là một đống hoàn toàn dùng cường độ cao vũ trụ hợp kim hòa tan thành khối kim khí cũng không có khả năng có thể đỡ nổi hắn một kiếm này. Nhưng trước mắt này người, phốc, không đợi hắn thối lui, chung quanh vô số sợi tóc hóa thành vô số gai nhọn theo thân thể của hắn hai bên hung hăng đâm vào, sau đó xuyên ra. Máu tựa như hoa tươi giữa không trung nở rộ, cường giả, có thể có vô số lần cơ hội lỡ tay. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem trước mặt bị chính mình tóc dài huyền không dâng lên người. Mà kẻ yếu chỉ có một lần, màu tím thực thể toàn thân đều tại chảy ra máu tươi, hắn toàn thân run rẩy, đại biểu đôi mắt vị trí, là hai điểm màu đỏ tím tinh thể. Lúc này tinh thể đang không ngừng lập lòe hồng quang nhàn nhạt. Ngươi, cũng chết đi cho ta. Chấm chấm, màu tím thực thể đột nhiên thoát khỏi tóc dài trói buộc ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng kỳ dị đặc thù sóng âm theo trong miệng hắn nổ tung đánh văng ra. Phía trên tam dực cự điểu lập tức đáp lại phát ra gầm thét cúi người hướng phía Ngụy Hợp hung hăng đánh tới. Không có chút ý nghĩa nào, Ngụy Hợp không có tránh lui, giang hai cánh tay, hướng phía trước hung hăng chặn lại. Oanh, một người một chim ầm ầm đụng nhau, quảng cáo, Ngụy Hợp hai tay vững vàng gác ở cự điểu bén nhọn nhọn mỏ hai bên. To lớn lực va đập tại giữa hai bên nổ tung từng vòng vặn vẹo gợn sóng, đó là khí lưu không ngừng bị gạt mở, lại không ngừng phun trào trở về, hình thành cao tốc tia sáng vặn vẹo. Tựa như mặt nước gợn sóng vặn vẹo tia sáng một dạng nguyên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Ngụy Hợp cả người bị đụng đến bay rớt ra ngoài, bị cự điểu chịu lấy, về sau đập trúng phía sau vô số tạp binh thú triều. Màu đen thú triều phi tốc lưu động, hình thành phảng phất bức tường một dạng đặc thù kết cấu. Ngụy Hợp bắp thịt toàn thân dồn dập nâng lên, toàn bộ lực lượng uyển như cuồng bạo dòng nước, ở trong cơ thể hắn gió nhanh chuyển động ra tốc. Hai cánh tay hắn dùng sức chống đỡ cự điểu, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản đối phương khổng lồ trọng lượng. Hắn lúc này là huyết năng thái, cái gọi là huyết năng thái, liền là ba loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp sau hình dáng, trên thực tế cái này hình dáng sớm đã theo hắn loại bỏ huyết mạch mà bị triệt để tan rã. Hiện tại huyết năng thái, là huyết nhục của hắn võ đạo mô phỏng hợp lý sơ cái trạng thái này dưới đủ loại số liệu, hoàn mỹ phục hồi như cũ xuống tới cấp độ. Tại cấp độ này, bản thể của hắn tốc độ cũng được tăng lên, đã đến gấp 7 vận tốc âm thanh. Nhưng còn chưa đủ, so sánh màu tím thực thể, cùng lúc này trước mắt tam dực cự điểu, Ngụy Hợp vẫn tại phương diện tốc độ chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Huyết năng thái dưới, toàn thân của ta lực lượng là 2.000 tấn tả hữu thế mà còn là bị cái tên này áp chế. Đã như vậy, Ngụy Hợp không nữa đè nén, bắp thịt toàn thân mạch máu tiến một bước nhô lên, bành trướng. Từng vòng màu đen hoa văn hiện lên ở hắn mặt ngoài thân thể, đại biểu lực hút khủng bố lực trường, bắt đầu ở chung quanh cấp tốc co vào, ngưng tụ tại hắn bên ngoài thân. Hắn lúc này hình thể càng tiến một bước biến cao, biến lớn. Theo trước đó 6 mét, bành trướng đến 8 mét, lực lượng khổng lồ đột nhiên gia tăng mấy thành, tăng lên hơn 100 vạn cân, nhưng vẫn như cũ không đủ. Cự điểu hình thể khổng lồ hoàn toàn không phải Ngụy Hợp trước kia gặp phải đối thủ có thể so sánh. Trên thực tế, đầu này cự điểu quy cách cùng thực lực so với trước đó cái kia màu tím thực thể còn mạnh hơn. Thuộc về chân chính quang chiếu cấp ô nhiễm thú tinh anh. Cho đến ngày nay, theo huyết năng thái đến dung hợp thái tăng lên, đối với ngụy hợp tới nói càng ngày càng nhỏ. Thân thể của hắn tại bị cao tốc va chạm, về sau bay ngược đồng thời cũng đang suy nghĩ, đem dung hợp thái loại bỏ, không làm đơn độc một cái hình dáng sử dụng. Chẳng qua là trăm vạn cân tăng lên, tại nguyên nguyệt thời kỳ vẫn tính có khả năng. Nhưng ở bây giờ thời đại vũ trụ, điểm này lực lượng liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Oanh, cự điểu một đầu đụng phải ngụy hợp hung hăng xông xuống mặt đất một tòa cao lớn cồn cát. Cồn cát tại chỗ bị va nát tóe lên các sóng hướng bốn phương tám hướng khuấy động thậm chí che mất một tòa phụ cận di tích phế tích. Ngao, cự điểu ngóc đầu lên, khẩu bộ đại trương, đột nhiên bắn ra vô số sền sệt hôi chua nọc độc. Khói đen bốc lên kịch độc khói độc trong nháy mắt đem ngụy hợp ngã vào địa phương, hóa thành một mảnh độc đầm. Cồn cát tại hòa tan, đại địa tại hòa tan, hết thảy đều hóa thành đạm chất lỏng màu xanh biếc hội tụ thành một đoàn, dần dần hướng phía dưới mặt đất thẩm thấu. Soạt một thoáng, mảng lớn cát sóng nương theo nọc độc bị hất bay, dưới mặt đất nổ bắn ra một đạo cao lớn thân thể, hung hăng một quyền đánh về phía cự điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tốc độ khoảng cách cực lớn dưới cự điểu chỉ hơi hơi trái rời, liền dễ dàng tránh đi ngụy hợp này đột nhiên nhất kích. Oanh, ngụy hợp một quyền nện không to lớn lực trùng kích rơi ở phía sau thú triều bên trên, lõm đi vào một mảng lớn rõ ràng dấu vết. Không đợi hắn hoàn hồn, đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến to lớn bóng mờ. Đó là cự điểu khổng lồ cánh từ đầu đến chân ầm ầm hạ xuống. Như vậy thử lại lần nữa người tiếp theo hình dáng, ngụy hợp ngẩng đầu nhìn áp đỉnh mà đến hắc dực, trong lòng không hiểu hiện ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Hắn đã quá lâu không có triệt để thả buông tha mình. Vẫn giấu kín ẩn giấu thậm chí tàng đến bây giờ, hắn thậm chí liền mình am hiểu hạ độc thủ đoạn đều có chút không thạo. Đáng tiếc nếu là ngày thường gặp được ngươi ta sẽ rất tình nguyện thí nghiệm cực hạn thực lực. Có thể hiện tại không được, dùng hợp trạng thái dưới, ngụy hợp thân thể hiển hiện mảng lớn hắc lân, hình thể tiếp tục bành trướng thêm. Hắn hai tay cạnh ngoài, dần dần mọc ra lưỡi đao một dạng cốt thứ, phần lưng từng đôi mới cánh tay sinh trưởng mà ra. 8m, 9m, 10m, chiều cao của hắn tăng lên điên cuồng. Xùy, ngụy hợp đỉnh đầu vương miện bắt đầu hòa tan, đảo mắt hướng hai bên kéo ra, hình thành hai hàng màu xám gai nhọn tựa như mặt quạt. Lại càng giống là một loại nào đó mặt trời phóng xạ tia sáng ký hiệu. Hô, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cao 10 mét khổng lồ hình thể chiếm cứ tại mặt đất, sau lưng từng đôi cánh tay tựa như cánh chim giãn ra. Quá lâu, thật sự là quá lâu không có tiến vào cái trạng thái này. Đây là chuyển long thái, cũng là ngụy hợp trước kia vẫn giấu kín trạng thái mạnh nhất. Nhưng từ khi bước vào hắc môn, đi vào cái thế giới này về sau, hắn liền rốt cuộc không có sử dụng qua. Chuyển long thái, lực lượng hẳn là tại bí pháp hạ tăng lên 4 lần. Nhưng cũng tiếc bí pháp tựa hồ không bằng lấy trước như vậy dùng tốt. Lực lượng chỉ đề thăng gấp 3, hiển nhiên là bí pháp chỉ nổi lên bộ phận tác dụng duyên cớ. Nhưng ngụy hợp cũng đã thỏa mãn. Ngũ chuyển long tức trên bản chất chẳng qua là ban đầu chân nhân giai đoạn cầm tới một cái bí thuật thuộc về đào móc thân thể tiềm lực trong nháy mắt bùng nổ phương thức. Mà bây giờ, hắn liền võ đạo hệ thống đều hoàn toàn thay đổi, chớ nói chi là năm đó bí pháp. Bí pháp này còn có thể dùng, liền đã rất tốt. 1.500 vạn tương đương với nhiều ít, ngụy hợp ngẩng đầu nhìn về phía lại lần nữa hướng hắn đánh tới cự điểu. Ô nhiễm thú không để ý tới trí chúng nó duy nhất tràn ngập chính là đối còn lại sinh mệnh điên cuồng phá hư dục vọng. To lớn cánh chim giữa trời lại lần nữa hướng ngụy hợp đè xuống. Phô thiên cái địa hắc dực che lại hết thảy tia sáng, mang theo kinh khủng quang chiếu cấp tốc độ hung hăng hạ xuống. Quang chiếu cấp thông thường tốc độ là 20 lần vận tốc âm thanh trở lên. Mà đây chỉ là sơ nhập quang chiếu cấp. Quảng cáo, chiếu sáng chính là ví von cấp bậc này tại người thường trong mắt tựa như ánh sáng mau lẹ. Bất luận một món đồ gì, tại 20 lần vận tốc âm thanh thôi động dưới, đều sẽ bộc phát ra khủng bố lực sát thương. Hắc dực đi đầu, ngụy hợp ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đáp án là 7.500.000 tấn. Trong chốc lát phảng phất một cái chớp mắt lại phảng phất thật lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy hợp sau lưng từng đôi cánh tay tầng tầng lớp lớp hướng lên vung vẩy. Toàn thân hắn đứng thẳng, chung quanh là mãnh liệt vờn quanh màu đen thú triều. Vô số cánh tay tại hắn trước người tụ hợp bện hình thành một đầu độc nhất vô nhị vô cùng lớn lớn máu thịt cự thù. Cự thù rộng chừng 15 mét toàn thân đen kịt chung quanh mơ hồ có khói đen tràn ra tràn ngập. Ầm ầm, hắc dực cùng hắc thù ở giữa không trung đối diện chạm vào nhau. to lớn lực va đập rằng co một cái chớp mắt lập tức có lượng lớn lông vũ cùng máu thịt phá toái nổ tung, hướng bốn phía bạo tán. Dựa vào gần một chút ô nhiễm thú đảo mắt bị to lớn sóng xung kích đánh sơ xác nổ bay. Cự điểu gào thét một tiếng, một cái cánh triệt để bị đập tan xé rách nếu như là nhân loại bình thường, hiện tại đã bắt đầu cân nhắc làm sao chạy trốn. Nhưng nó cũng phi nhân loại, mà là ô nhiễm thú. Cho nên cự điểu chẳng những không có tránh lui, ngược lại tiếp tục hướng phía trước dùng còn lại hai cái cánh, còn có cự trảo hung hăng cầm lấy Ngụy Hợp. Tựa như núi nhỏ cự điểu đè xuống đầu, nhưng cũng tiếc nếu như dùng nó quang chiếu cấp tốc độ đánh du kích chiến, có lẽ Ngụy Hợp không có cách nào lấy nó thế nào. Nhưng cứng đối cứng kết cục liền sẽ chỉ có một cái. Oanh, đệ nhất trọng hắc dực hạ xuống, bị số đối cự thủ bắt lấy xé rách. Tầng thứ hai cự trảo, bén nhọn đâm rơi, bị Ngụy Hợp đưa tay ngăn trở, hơn 10 đối thủ cánh tay dung hợp vì cự thủ, bóp nát cự trảo bên trong hết thảy xương cốt. Đệ tam trọng nhọn mỏ, mang theo ánh sáng chiếu cấp tốc độ kinh khủng, quả thật làm cho Ngụy Hợp chưa kịp ra tay ngăn cản. Phốc phốc, một tiếng thanh thúy đâm xuyên tiếng về sau, Ngụy Hợp cao 10 mét thân thể khổng lồ, lồng ngực tại chỗ nhiều hơn một cái to lớn lỗ máu. Đây là hắn một thân phòng ngự vô cùng kinh khủng, mới có thể chẳng qua là một cái lỗ máu, nếu như đổi thành còn lại cá thể, lúc này đã toàn thân đều tại cự lực hạ nổ tung. Đã lâu vết thương, Ngụy Hợp cúi đầu mắt nhìn lồng ngực lỗ máu. Tê, lỗ máu trong chớp mắt phi tốc sinh trưởng, khép kín, khép lại tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, dưới chân khẽ động. Ầm ầm tan biến tại chỗ cũ. Mà sau lưng hắn, cự điểu khổng lồ thi thể không đầu lúc này mới tiếng vang rơi xuống, nện tại mặt đất hấp dẫn chung quanh vô số ô nhiễm thú vây lên thôn phệ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn thừa dịp cự điểu đâm xuyên chính mình lồng ngực đồng thời, phất tay chặt đứt đầu lâu của chúng nó. Hoàn thành trao đổi, cách chương.